Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 168 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng lúc đó, Ngô Bình xuất hiện phía sau hắn, chỉ vào sống lưng hắn. Tên đẻ râu dựng thẳng người, sau đó ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hai người còn lại kinh hãi, trước mắt đã lùi về sau, cảnh giác nhìn Ngô Bình chằm chằm. Động tác của Ngô Bình rất nhanh, bọn họ hoàn toàn không thể nhìn rõ. Ngô Bình lạnh giọng nói: "Ra tay với tôi thì chính là kẻ địch của Thiên Long, hai người các anh có thể thử xem." Hai người này sợ hãi trong lòng, không ngờ thực lực của Ngô Bình lại mạnh đến vậy. Đưa mắt nhìn nhau, người thanh niên kia nói: "Chúng tôi không muốn thành kẻ địch với Thiên Long, chỉ là thánh chủ có lệnh, hai người chúng tôi..." Ngô Bình nói: "Đếm đến ba thì các người phải rời đi, nếu không đừng đi nữa." Nói xong, anh vỗ tay thành tiếng, 25 vệ từ dưới đất xuất hiện, trước mắt đã vây xung quanh ba người. Trách nhiệm của long vệ chính là bảo vệ an toàn của Ngô Bình. Chỉ cần Ngô Bình không có yêu cầu riêng gì, thì anh đi đến đâu, long vệ cũng âm thầm đi theo đến đó. Những người này nhìn thấy áo giáp lọng nhà trên người long vệ, ánh mắt bỗng khiếp sợ. Người thanh niên buột miệng nói: "Đây là áo giáp lọng nhà của long nha vệ Viêm Long Quốc sao?" Ngô Bình nói: "Anh cũng có mắt nhìn đấy." Người thanh niên khẽ thở dài, nói: "Được, chúng tôi lập tức rời đi." Hắn từng nhìn thấy hình ảnh áo giáp lòng nhà trong sách cổ, nên biết rõ giáp này rất đáng sợ. Huống hồ, bên cạnh còn có một Ngô Bình sâu không lường được. Sau khi ba người này rút lui, Ngô Bình nói: "Các anh canh giữ ở cửa động, không cho bất kỳ ai lại gần." "Vâng." Anh đi vòng về, xuyên qua lỗ hổng trên bức tường kim loại. Sau tường là một khu vực với diện tích mấy chục nghìn mét vuông. Bên trong có đủ các máy móc dụng cụ mà anh chưa từng thấy, còn có các vật liệu quý được cất giữ trong tủ thủy tinh đặc biệt. "Đây là phòng thực nghiệm thời đại tiên quốc sao?" Anh nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, kết luận phòng thí nghiệm này chuyên để nghiên cứu linh hồn sơ sinh. Thuốc ở bên trong cũng đều liên quan đến linh hồn sơ sinh. Trong phòng thí nghiệm có một lượng lớn các miếng ngọc, trên mỗi miếng đều ghi chép tình trạng phát triển nghiên cứu. Ngô Bình biết phòng thí nghiệm không phải chuyện nhỏ. Anh hít sâu một hơi, đeo mặt nạ Hắc Thiên, nói: "Thần Hắc Thiên, ta muốn bỏ một vật kích thước lớn vào không gian Hắc Thiên, có thể giúp được không?" Phòng thí nghiệm này là một thẻ, thẻ tích cực lớn, với sức mạnh của anh cũng không thể bỏ vào trong không gian Hắc Thiên được, phải cần thần Hắc Thiên giúp đỡ. Thần Hắc Thiên nói: "Có thể, yêu ma lần trước ngươi hiến tế có thể dùng để trả cho lần giúp đỡ này." Ngô Bình nói: "Được, ngươi nói có thể là ok rồi." Anh lập tức đi ra ngoài bức tường kim loại, đóng cửa lại, sau đó hai tay ấn vào tường. Bỗng chốc, một luồng sức mạnh kỳ diệu bao trùm cả phòng thí nghiệm. Mấy giây sau, toàn bộ phòng thí nghiệm đã bị rời vào trong không gian Hắc Thiên. Phòng thí nghiệm này nằm ở dưới lòng đất. Sau khi nó biến mất, khu vực mấy vạn mét vuông lập tức sụp đổ, mấy căn hầm trú ẩn xung quanh cũng sụp xuống, đất bụi bay xung quanh. Ngô Bình vội lao ra nói với long vệ: "Rút!" Mấy phút sau, Ngô Bình quay về căn nhà ở phố Lệ Thủy. Trong nhà đang bật đèn, trước cửa có xe của chú thanh niên đang đậu. Anh khẽ cười, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, tay vừa đưa vào trong túi thì anh bỗng nhíu mày, nghe thấy âm thanh đàn ông nói chuyện. Cửa mở ra, đã nhìn thấy chú thanh niên và chú nhỏ Chu Truyền Anh của cô ấy. Vẻ mặt Chu Truyền Anh u ám như đã bị thương nặng. Thấy Ngô Bình quay về, chú thanh niên vội nói: "Ngô Bình, chú nhỏ em bị người ta đánh trọng thương, anh có thể chữa được không?" Ngô Bình gật đầu: "Có thể." Chu Truyền Anh muốn đứng dậy, Ngô Bình giữ anh ta lại: "Chú nhỏ không cần đứng dậy." Anh bắt mạch, nhớ mày nói: "Bị đả thương tâm mạch, công phu của đối phương không yếu." Chu Truyền Anh thở dài nói: "Nói ra thật mất mặt, Tôi đại diện cho Đại Thiên Tự phỏng vấn một võ quán đến từ Mễ, kết quả lại bị một thiếu niên không có danh tiếng gì đánh bị thương. Tu vi Chu Truyền Anh cũng không yếu, đã là cao thủ luyện thần cảnh rồi mà lại bị một thiếu niên đánh bị thương. Anh nói, nhân ngoại hữu nhân, vậy cũng không có gì. Nói rồi anh dùng kim châm đả thông kinh mạch cho Chu Truyền Anh, cũng cho anh ta uống một viên đan dược trị thương. Dưới y thuật trị liệu cao siêu của anh, chưa đến một giờ đồng hồ, sắc mặt Chu Truyền Anh đã khôi phục hồng hào. Anh ta rất cảm kích. Ngô Bình, cậu lại cứu tôi một lần nữa. Đại ân không nói lời cảm tạ, sau này có gì cần tôi, chỉ cần mở lời là được. Ngô Bình nói. Chú nhỏ khách sáo rồi. Chu Truyền Anh lập tức đứng dậy, nói. Vậy tôi không làm phiền mọi người nữa. Đúng rồi Thanh Yên, cháu có thời gian thì quay về nhà một chuyến, ông nội rất nhớ cháu đấy. Chu Thanh Yên bận việc làm ăn, sau khi quay về thì vẫn chưa về nhà, vội nói. Biết rồi chú nhỏ. Ngô Bình nói. Chú nhỏ, ăn bữa tối rồi hẵng đi. Chu Truyền Anh vội xua tay. Không đâu, để ngày khác tôi mời cậu ăn cơm. Tiễn Chu Truyền Anh đi, Chu Thanh Yên nói. Anh Bình, cũng may có anh ở đây, nếu không chú nhỏ em sẽ gặp nguy hiểm rồi. Ngô Bình nói. Chuyện nhỏ. Đúng rồi, lần trước nói hợp tác với nhà họ Lãnh, mọi người đã nói chuyện với nhau chưa? Chu Thanh Niên gật đầu. Đã nói chuyện rồi, bước đầu đã đạt được mục đích hợp tác. Nhà họ Chu có thể bán nhà máy nhôm điện phân cho nhà họ Lãnh, hai bên liên kết chặt chẽ. Tương lai, sản lượng nhôm điện dài hàng năm của chúng ta sẽ vượt hơn 1.600 tấn. Sau khi sáp nhập, chúng ta sẽ giữ 35% cổ phần, đối phương giữ 65%. Xí nghiệp mới sau khi sáp nhập chủ yếu nhập khẩu từ mỏ quặng ở Kiều Ni của chúng ta. Ngô Bình gật đầu. Không tệ, hiện tại chúng ta có mỏ, có quặng, cộng thêm quy mô rộng lớn, xí nghiệp khác chắc chắn không vượt được chúng ta. Chu Thanh Niên nói. Đúng vậy, lúc trước em đã thương lượng với Lãnh Như Yên, quyết định tiếp tục mở rộng quy mô, thu mua mấy xí nghiệp nhỏ, đưa sản lượng lên 2.000 vạn tấn. Sản lượng nhôm điện phân trên toàn cầu ước chừng 7.000 vạn tấn. Nếu sản lượng có thể lên đến 2.000 vạn, vậy chúng ta sẽ là bá chủ trong ngành rồi. Ngô Bình không quá hứng thú với chuyện làm ăn, nhưng đây là sự nghiệp của Chu Thanh Niên, đương nhiên là anh ủng hộ, lập tức gật đầu. Được, nếu em cần tiền thì trong tay anh có. Chu Thanh Niên cười nói. Được thôi, em để anh làm cổ đông lớn. Nói chuyện vài câu, Chu Thanh Niên gọi điện gọi cơm. Vừa gọi điện xong thì lại nhận tiếp một cuộc điện thoại. Alo, cô là người nhà của Chu Truyền Anh sao? Đối phương hỏi. Chu Thanh Niên vội nói. Đúng, chú ấy là chú nhỏ của tôi. Có chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên bị tai nạn xe. Tôi tìm được số của cô trong điện thoại anh ta. Cô mau qua đây đi. Chu Thanh Niên sợ hãi. Chú nhỏ tôi không sao chứ? Xin lỗi, người đã chết rồi. Lời phía sau, Chu Thanh Niên hoàn toàn không nghe thấy, nước mắt cô ấy tuôn rơi. Ngô Bình vội cầm lấy điện thoại, hỏi rõ địa điểm, anh trầm giọng nói. Thanh Niên, đừng khóc, chúng ta qua đó xem trước đã, chú nhỏ tu hành không thấp, không thể bị xe đụng chết được. Chu Thanh Niên cố sức gật đầu, Ngô Bình ôm lấy cô, hai người bay lên trời, 2 phút sau đã đến nơi xảy ra sự cố. Bên đường quốc lộ, lính cứu hỏa đang dùng cưa máy cưa cửa xe. Xe này chính là xe của Chu Truyền Anh. Lúc này thân xe đã hoàn toàn biến dạng, Chu Truyền Anh ở bên trong bị chèn ép nghiêm trọng, sớm đã không còn hơi thở. Ngô Bình liếc nhìn, đã 10 phút mà nhân viên cứu hỏa vẫn chưa mở được cửa xe. Anh nói, xin nhường chút. Nhân viên cứu hỏa lùi xuống vài bước, nói, tôi phải mở cửa xe, như vậy mới có thể cứu được người. Nói được một nửa, lời phía sau anh ta còn chưa kịp nói ra, bởi vì Ngô Bình vươn một tay thì đã kéo được cửa ra. Sau đó, anh đưa cánh tay vào trong chống đỡ, chỉnh lại thân xe đã biến dạng, sau đó ôm lấy Chu Truyền Anh ra. Anh nhanh chóng liếc nhìn, phát hiện huyệt thái dương của Chu Truyền Anh bị đâm kim châm. Đây có lẽ là nguyên do anh ta bị tai nạn xe. Anh bình tĩnh, ôm Chu Truyền Anh đi. Chu Thanh Niên vội đi theo, hai người đến một nơi yên tĩnh. Ngô Bình vươn người nhảy lên mái nhà, sau đó vung tay. Kim châm chỗ huyệt thái dương đã bay ra. Chu Thanh Niên cũng lên theo, cô ấy khóc nói. Anh Bình, chú nhỏ của em có phải không cứu được rồi không? Ngô Bình trầm giọng nói, có anh ở đây, chú ấy không chết được. Nói rồi, anh lấy ra 81 kim châm, gần như cùng lúc đâm vào 81 huyệt vị quan trọng toàn thân chu truyền anh. Ngô Bình vừa châm cứu vừa niệm chú, âm thanh đó vọng đi làm lưu truyền khí huyết trong cơ thể, khiến tim chu truyền anh bắt đầu đập trở lại, khí huyết cũng bắt đầu lưu thông và hồi phục hô hấp. Ngô Bình tiếp tục châm cứu, đồng thời kích thích năng lượng bên trong cơ thể để chữa vết thương bên trong cho anh ta. Mấy phút sau, chu truyền anh từ từ mở mắt, nghi hoặc hỏi, tôi vừa bị tai nạn xe sao? Ngô Bình nói, đừng nói chuyện, tôi còn đang trị thương cho anh. Đúng lúc này, từ phía sau lưng anh vọng tới tiếng vỗ tay. Y thuật khá lắm. Chu thanh niên quay đầu lại thì nhìn thấy một gã thanh niên, đằng sau có hai thuộc hạ mặc áo đỏ đi theo, xuất hiện cách đó không xa. Người thanh niên đeo một chiếc mặt nạ cười bằng bạc, ăn mặc vô cùng tùy tiện. Có điều cái mặt nạ cười kia trông vô cùng quỷ dị, khiến người ta lạnh sống lưng. Ngô Bình không quay lưng lại, tiếp tục chữa thương cho Chu truyền anh, nhưng trong mắt anh đã thoáng hiện sự lạnh lẽo. Gã thanh niên mới đến nói, nếu tôi không nhìn nhầm thì tuyệt kỹ cậu vừa thi triển chính là cửu chuyển Diêm Vương châm trong truyền thuyết. Nghe nói phương pháp châm cứu này có thể khiến người sống chết đi, người chết sống lại. Người nắm được phương pháp này trong tay thì chẳng khác nào Diêm Vương, có thể định đoạt sự sống chết của kẻ khác. Ngô Bình lạnh lùng nói, anh đã trầu trực nhìn lén ở đây rất lâu rồi, lẽ nào anh chính là kẻ ra tay? Thanh niên đeo mặt nạ cười ha ha, người này hai tiếng trước tôi đã gặp, lúc đó anh ta đã bị thương nặng, ba nãy lại gặp lần nữa, vậy mà vết thương của anh ta đã lành lại. Tôi rất kinh ngạc, lẽ nào trên đời còn có thần y cao tay đến vậy? Cho nên tôi đã tác động vật lý để anh ta bị thương thêm một chút nhằm dụ cậu ra. Quả nhiên không làm tôi thất vọng, xuất hiện đúng như dự kiến của tôi. Chu thanh niên giận dữ quát, anh suýt giết chú trẻ của tôi chỉ vì muốn dụ anh ấy ra. Thanh niên đeo mặt nạ nói, đúng vậy, lẽ nào cô nghĩ còn có lý do khác? Chu thanh niên nói, anh không phải con người. Thanh niên đeo mặt nạ bật cười lớn, tôi vốn đã không phải con người rồi. Chu thanh niên sững người, còn Ngô Bình lúc này đã chữa thương xong, anh dìu Chu truyền anh dậy, nói với Long Vệ, Long Vệ, đưa họ rời khỏi đây. Giây tiếp theo, hai Long Vệ xuất hiện, đưa Chu thanh niên và Chu truyền anh đi khỏi đó. Mười Long Vệ còn lại thì bao vây ba kẻ mới đến. Gã thanh niên đeo mặt nạ không hề hoảng hốt, hắn cười nói, Long Vệ, hóa ra cậu là thủ lĩnh của Thiên Long. Ngô Bình, chắc chắc, sớm đã nghe nói Long chủ mới rất lợi hại, ai ngờ còn là một vị thần y nữa. Ngô Bình nói, bớt màu mè xôi trà đi, anh dụ tôi tới đây có mục đích gì? Gã thanh niên đeo mặt nạ cười đáp, chủ nhân của tôi mắc bệnh, cần nhờ thần y như cậu ra tay. Không chữa, Ngô Bình lạnh lùng nói tiếp, cho nên chỉ cần để lại một cánh tay ở đây rồi anh có thể cút. Gã thanh niên đeo mặt nạ sững lại, cậu bảo tôi để lại một cánh tay còn dám bảo tôi cút? Ngô Bình nói, một kẻ vô cớ hại người như anh tôi tuyệt đối không ra tay cứu chữa, hơn nữa đã làm việc ác thì ắt phải bị trừng phạt. Gã thanh niên như thể đang nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời, hắn cười phá lên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Ngô Bình lạnh lùng nói, cố mà cười đi, không lát nữa lại không cười được nữa. Gã thanh niên không cười nữa, hắn nhìn Ngô Bình chòng chọc nói, có lẽ cậu chưa biết thân phận của tôi. Ngô Bình nói, anh là đệ tử của Tiên Vực Vĩnh Hằng hay là thiên tài của Thần Thổ Thông Thiên? Nếu không phải thì khỏi xưng danh đi. Gã thanh niên đeo mặt nạ lại sững người ra. Đệ tử của Tiên Vực Vĩnh Hằng hay là thiên tài của Thần Thổ Thông Thiên đều là những sự tồn tại tối cao, hắn ta còn chưa từng được đến đó, sao người trước mặt lại biết được cơ chứ? Gã đeo mặt nạ hình như cảm thấy rất mất mặt, đáp, chủ nhân của tôi là Trấn Bắc Vương. Ngô Bình cau mày, Trấn Bắc Vương? Gã đeo mặt nạ hừ một cái, không sai, ở biên giới phía Bắc Viêm Long có một vùng đất xung quanh có kết giới, người phàm không thể nào tìm thấy. Đó là vùng đất mà chủ nhân của tôi được phong. Sau khi lập quốc, chủ nhân của tôi lập công lớn nên được phong làm Trấn Bắc Vương, vĩnh viễn trấn thủ biên cương phía Bắc. Ngô Bình cảm thấy rất kinh ngạc. Thời đại nào rồi mà còn phong vương phong hầu? Gã đeo mặt nạ nói tiếp. Cậu không biết cũng bình thường thôi. Sau khi được phong vương, họ yêu cầu chúng tôi phải đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Cho nên, hiện giờ không còn nhiều người biết tới Trấn Bắc Vương nữa. Ngô Bình nói. Vùng đất Trấn Bắc Vương được phong cho rộng bao nhiêu? Gã đeo mặt nạ nói. Khoảng 150 km vuông. Lâm chủ, hiện giờ cậu còn muốn đòi một cánh tay của tôi không? Ngô Bình nói. Tôi đổi ý rồi. Gã đeo mặt nạ mỉm cười. Lâm chủ quả là người khôn khéo. Ngô Bình nói tiếp. Giờ tôi muốn anh để lại cả hai cánh tay. Gã đeo mặt nạ điên tiết. Lâm chủ, cậu muốn trở thành kẻ thù của Trấn Bắc Vương sao? Ngô Bình cười lạnh. Trấn Bắc Vương gì chứ? Chẳng qua là một lão già bị giam lỏng ở nơi khỉ ho cò gáy, có vậy mà cũng đòi làm vương làm tướng. Gã đeo mặt nạ giờ đã giận điên người, lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ. Bắt hắn lại! Hai người đàn ông áo đỏ bên cạnh hắn đột nhiên biến thành hai ngọn gió âm lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình sớm đã nhận ra ba kẻ này đều không phải người, mà chỉ là con rối bị tà ma nhập vào điều khiển cơ thể. Người thực sự đang hành động và nói chuyện chính là tà ma. Ngô Bình hừ lạnh, thi triển thần nhạc trấn yêu thức, hư ảnh của núi thần đè xuống hai ngọn gió âm kia, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tà ma kia biến thành tro bụi. Gã đeo mặt nạ kinh ngạc. Chiêu thức quái quỷ gì vậy? Ngô Bình lạnh lùng ra lệnh. Quỳ xuống! Gã đeo mặt nạ đã hoảng, bất giác muốn quỳ sụp xuống. Hắn thất kinh nói. Lâm chủ, trước khi động tới tôi thì tốt nhất hãy nghĩ đến hậu quả. Ngô Bình đưa tay lột mặt nạ của hắn. Bên dưới mặt nạ là một khoảng không đen ngòm. Cái này chỉ là một bộ da người, bên dưới không có gì cả. Gã thanh niên kêu to một tiếng, từ mặt bốc lên một làn khói xanh, định bay lên không trung chạy trốn. Ngô Bình đưa tay giữ hắn lại rồi ném luôn vào lò luyện minh thần. Một giây sau, tà ma này đã bị luyện hóa, lò luyện minh thần nhả ra mấy chục viên đan sinh mệnh. Sau khi tiêu diệt ba kẻ này, Ngô Bình gọi điện cho Kim Huyền Bạch. Thần tướng, chú có biết Trấn Bắc Vương không? Kim Huyền Bạch trầm ngâm vài giây rồi hỏi. Cậu đã gặp người của phủ Trấn Bắc Vương sao? Ngô Bình nói. Đúng vậy. Kim Huyền Bạch nói. Nếu có thời gian, cậu hãy đi một chuyến đến đảo Thanh Long. Ngô Bình nói. Được, cháu sẽ đến ngay. Ngô Bình nói với Chu Thanh Niên một tiếng rồi bay về phía đảo Thanh Long. Hiện giờ anh bay rất nhanh, chưa tới một tiếng đã lên đến đảo. Anh vừa hạ cánh thì binh sĩ của Kim Huyền Bạch đã vây lấy anh. Bái kiến tả thần tướng. Sau đó có người vội vã chạy vào trong bẩm báo với Kim Huyền Bạch. Khi Ngô Bình vào tới nơi, Kim Huyền Bạch đang cầm bút vẽ tranh. Ông ấy chẳng ngẩng đầu lên mà nói luôn. Khoảng cách xa như vậy mà chưa tới 45 phút đã tới. Xem ra tu vi của cậu đã tăng lên rất nhiều. Ngô Bình nói. Là do cháu vừa luyện thành một loại pháp thuật mà thôi. Kim Huyền Bạch sáng mắt lên, ngẩng đầu nhìn Ngô Bình. Không tệ. Ở cảnh giới nhân tiên mà tu luyện được pháp thuật thì cậu là người đầu tiên. Ngô Bình đi chuyến này mục đích chủ yếu là để nghe ngóng thông tin về Trấn Bắc Vương. Anh hỏi. Thần tướng, Trấn Bắc Vương này rốt cuộc là ai? Kim Huyền Bạch trầm ngâm một lát rồi đáp. Tà ma, nói trắng ra chính là âm linh bị dị hóa. Âm linh hút được năng lượng trong trời đất sẽ dẫn tới quá trình dị hóa. Có một số thành tà ma, chỉ một số chọn con đường khác, ví dụ như Trấn Bắc Vương này. Ông ấy nói với Ngô Bình. Năm đó, Trấn Bắc Vương là một âm linh vô cùng mạnh. Sau khi ông ta được người đời thờ phụng, hương hỏa thì còn mạnh hơn nữa. Trở thành công thần lập quốc và được phong là vương gia trấn thủ biên ải phía Bắc. Trấn Bắc Vương này vô cùng thủ đoạn. Trong thời kỳ nội chiến, ông ta đã thu nhận và nuôi dưỡng mấy triệu âm linh trở thành binh lính cho mình. Đương nhiên, thế lực lớn như vậy sẽ khiến bên trên phải e sợ. Cho nên, Trấn Bắc Vương ngoài mặt thì được tiếng là trấn thủ biên cương phía Bắc, nhưng thực ra chẳng khác nào bị lưu đày đến nơi khỉ ho cò gáy đó. Hơn nữa, ông ta còn không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngô Bình hiểu ra. Thì ra là vậy. Kim Huyền Bạch nói. Năm xưa, Trấn Bắc Vương nghe lệnh triều đình là bởi trong triều có một người giữ lá bùa bản mệnh của ông ta. Nếu như ông ta dám làm phản thì người đó chỉ cần niệm chú là đủ khiến ông ta tan thành tro bụi. Ngô Bình nói, cháu vừa gặp một kẻ đeo mặt nạ, hắn là tà ma, hắn còn yêu cầu cháu tới chữa bệnh cho Trấn Bắc Phương. Kim Huyền Bạch cười đáp, chữa bệnh cho Trấn Bắc Phương, bọn chúng đến tìm cậu vốn là để trừ khử cậu. Theo như tôi được biết, người giữ lá bùa trấn áp Trấn Bắc Phương đã yếu rồi, không còn sống được bao lâu. Một khi người đó chết thì trên thế gian này không ai ngăn được ông ta. Ngô Bình nheo mắt lại, cho nên thực ra ông ta muốn giết cháu. Kim Huyền Bạch nói, 80% là vậy. Ngô Bình nói, thần tướng, người giữ lá bùa đó là ai? Cháu có nên cứu người đó không? Kim Huyền Bạch nói, có cứu hay không do cậu quyết định, nhưng tôi nhắc nhở cậu một câu, người này có mệnh cách đặc biệt, phàm là người thân thiết với ông ấy thì kết cục sẽ rất bi thảm, cho nên giờ ông ấy đang sống cô độc những năm cuối đời. Ngô Bình nói, ồ, là mệnh thiên sát cô tinh sao? Kim Huyền Bạch nói, không sai, có điều năm xưa ông ấy là danh tướng thời đánh Đông Doanh, chiến công lừng lẫy. Ngô Bình hỏi, phải làm thế nào để liên lạc với ông ấy? Kim Huyền Bạch nhìn anh hỏi, vậy là cậu quyết định sẽ cứu ông ấy? Ngô Bình nói, một anh hùng như vậy cháu đương nhiên phải giúp. Kim Huyền Bạch gật đầu, vậy được. Kim Huyền Bạch viết địa chỉ lên một tờ giấy rồi đưa cho Ngô Bình, nói, ông ấy sống một mình, xung quanh có vài người âm thầm bảo vệ, sau khi cậu đi không được gây sự với những người bảo vệ, phải nhanh chóng làm rõ thân phận của cậu. Ngô Bình nói, cháu đã hiểu. Kim Huyền Bạch nói chuyện với anh thêm một lát rồi Ngô Bình đi gặp các tướng sĩ. Anh đem rượu ngò giá uống cùng họ. Mọi người uống đến tận đêm khuya. Trời tang tảng sáng, đột nhiên có một vết nứt trong không gian, tà ma lại tới xâm lược. Ngô Bình trong người vẫn còn hơi men, anh gầm lên giận dữ rồi lao thẳng vào vết nứt trong không gian. Tất cả mọi người, bao gồm cả Kim Huyền Bạch, đều sững sờ. Nhưng khi họ kịp phản ứng lại thì Ngô Bình đã lao vào khe nứt rồi. Tả thần tướng lao vào địa bàn của tà ma ư? Có người chưa hết bàng hoàng hỏi. Anh không nhìn nhầm đâu, tà thần tướng lao vào trong đó rồi. Ngô Bình không say, mắt thấu thị của anh có thể nhìn thấy tình hình đằng sau khe nứt. Đó là sa mạc gồ bì hoang vu lạnh lẽo, một đám tà ma vũ trang đầy đủ đang chuẩn bị tấn công đảo Thanh Long. Sau khi lao vào trong khe nứt, anh liền ném lò luyện minh thần lên mặt đất. Ngô Bình gầm lên một tiếng, hai tay đã đầy thần lực, lao vào đội quân tà ma cũng đang sững sờ không kém kia. Tướng quân tiên phong của đám tà ma nổi giận, thét lên một tiếng rồi cũng lao về phía Ngô Bình. Thường thì quân tiên phong vô cùng mạnh, nhưng Ngô Bình chỉ một trường là đánh gục cao thủ tà ma này rồi ném hắn vào trong lò luyện minh thần. Đột nhiên, lò luyện minh thần khẽ rung rinh rồi phun ra hơn 200 viên đan sinh mệnh. Ngô Bình thu lấy đan dược, hai mắt sáng lên rồi tiếp tục tiêu diệt những tà ma ở lần cận. Hôm nay anh sẽ đồ sát đám đồ ma này để luyện thành đan dược. Trên người anh đầy lực thiên nguyên, đồng thời thi triển dạo hồn tiễn. Tất cả đám tà ma xung quanh anh từng tên một bị ném vào lò luyện minh thần, luyện thành đan sinh mệnh. Anh dùng toàn bộ sức lực, không hề giữ lại chút nào. Một khi tiêu hao hết toàn bộ sức lực thì anh sẽ dùng một lượng lớn đan sinh mệnh. Ngô Bình lúc này trông chẳng khác nào một con ác thú trong lớp vỏ da người, liên tục chém giết khiến đám tà ma vội vã lùi về sau. Tướng sĩ bên dưới thấy Ngô Bình đi vào trong khe nứt hơn 10 phút vẫn chưa quay lại nên ai cũng lo lắng. Chu Thiên Cương bước lên phía trước nói, thần tướng, chúng ta có cần vào đó cứu cậu ấy không? Kim Huyền Bạch mặt không cảm xúc đáp, không cần, cậu ấy đã dám lao vào đó thì chắc chắn là có cách để tự ra được. Lúc này Ngô Bình hung hãn đến mức lấy ra hai lá bùa băng bạo. Một khi lấy ra bùa này, tất cả sinh linh trong khoảng từ 10 đến 100 mét vuông đều phải bỏ mạng. Cho dù là Trần Quân thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào thoát thân. Hai luồng khí lạnh ập tới tạo thành thế hình cánh quạt trùm lên đám tà ma. Cùng với đó, một luồng ánh sáng trắng vụt qua, đại đa số tà ma đều chết cóng tại chỗ. Có một số tà ma mạnh hơn thì cũng tạm thời bị đóng băng, không thể cử động. Có điều, trong đám tà ma đó cũng có những con rất mạnh. Chúng gào thét liên hồi rồi lập tức lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình giơ tay lên, hàng trăm cây châm băng phách thần quang bay ra, bắn vào đám tà ma. Vốn đám tà ma này đã bị đóng băng cục bộ rồi, giờ lại chúng phải thần châm nên đều đứng đơ ra tại chỗ, không thể tiến lên. Ngô Bình lấy ra súng huyết liềm, khẩu súng lóe sáng, một vệt súng khí dài hàng chục mét quét qua đám tà ma, khiến hàng chục tà ma đổ rạp xuống. Ngô Bình lập tức tóm lấy chúng, ném vào lò luyện minh thần. Lò luyện minh thần không ngừng nhả ra đan sinh mệnh. Sau đó, Ngô Bình dùng thần niệm điều khiển để những viên đan này bay vào trong túi anh. Ngô Bình còn đang định tiếp tục luyện đan thì đột nhiên anh cảm nhận được một khí tức kinh hoàng có khả năng đe dọa tới tính mạng của mình đang tới gần. Anh lập tức nhặt lấy lò luyện minh thần, không nói hai lời chạy ra khỏi khe nứt. Lúc này anh đã vào bên trong khe nứt được hơn 30 phút rồi. Thấy anh trở ra, binh sĩ ở bên dưới họ reo vang rồi. Lần đầu tiên họ thấy có người dám lao vào địa bàn của tà ma để tiêu diệt cả đội quân tà ma như vậy. Ngô Bình không những vào được bên trong mà còn sống sót trở ra. Quả đúng là dũng sĩ có 102 trong lịch sử. Ngô Bình đáp xuống mặt đất mà trong lòng không khỏi than thở vì tiếc. Anh nhìn qua một lượt, ban nãy anh thu thập được tổng 10.300 viên đan sinh mệnh. Nếu cho anh thêm chút thời gian thì nhất định anh có thể luyện được tổng cộng 100.000 viên đan. Đúng lúc này, khe nứt khép lại, đám đông kinh ngạc hò reo. Tà thần tướng quá dữ, bọn tà ma sợ đến nỗi không dám chui ra. Kim Huyền Bạch cười nói. Được lắm, lần này tôi sẽ ghi công lớn cho cậu. Ngô Bình mỉm cười đáp. Thần tướng, tà ma đã rút lui rồi, cháu xin cáo từ trước. Kim Huyền Bạch gật đầu. Đi đi. Ngô Bình tạm biệt mọi người rồi quay lại Thạch Thành. Khi anh về tới căn nhà trên phố Lệ Thủy, Chu Thanh Nghiên đã đi ngủ rồi. Ngô Bình không gọi cô dậy mà sang một phòng khác ngồi thiền. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình đi mua đồ ăn sáng rồi gọi Chu Thanh Nghiên dậy ăn. Lúc ăn sáng, anh nói, Thanh Nghiên, lát nữa anh sẽ tới nhà anh ba Từ Quý Phi để chúc thọ, em cũng đi cùng nhé. Chu Thanh Nghiên cũng quen biết Từ Quý Phi nên gật đầu cười đáp. Được, có điều em nên tặng quà gì bây giờ? Ngô Bình nói. Không cần cầu kỳ như vậy, hai chúng ta tặng chung một món quà là được rồi. Ăn sáng xong, Ngô Bình lái chiếc xe của Chu Thanh Nghiên tới nhà họ Từ chúc thọ. Xe vừa tới thì đằng trước nhà họ Từ đã đỗ đầy xe, không còn chỗ đỗ xe nữa. Chu Thanh Nghiên định bảo Ngô Bình xuống xe trước để cô đi tìm chỗ đỗ xe. Ngô Bình cười đáp. Không cần đâu, bên đó có một cái bục, anh đỗ xe lên đó là được. Chu Thanh Nghiên nghe lời Ngô Bình xuống xe trước. Cô liếc nhìn cái bục mà Ngô Bình nói. Nó cao hơn mặt đất khoảng nửa mét. Vốn dĩ ban đầu để đặt máy biến áp. Sau này cái máy biến áp bị hỏng nên để lại cái bục không, vừa đẹp để đỗ một chiếc ô tô. Chu Thanh Nghiên cười nói. Xe của em nặng 2 tấn, anh có vác nổi không đấy? Ngô Bình liếc trái liếc phải, thấy không có ai chú ý, liền thò tay qua gầm xe. Chiếc xe bay lên, sau đó nhẹ nhàng hạ cánh trên bục thẳng tắp, không vặn vẹo một ly. Chu Thanh Nghiên vỗ tay hoan hô. Quá đỉnh! Ngô Bình cười đáp. Chúng ta vào trong đi, buổi tiệc hôm nay chắc sẽ náo nhiệt lắm đây. Ở trước cửa nhà, Từ Quý Phi và cháu trai Từ Khắc Mẫn đang đứng tiếp khách. Nhìn thấy Ngô Bình, Từ Quý Phi nhanh chóng rảo bước tới đón anh. Ông ấy cười nói. Em trai, cuối cùng chú cũng tới rồi. Ngô Bình cười đáp. Anh ba, có chuyện gì lát nữa chúng ta nói, giờ em vào chào ông cụ nhà anh đã. Từ Quý Phi gật đầu. Được. Từ Quý Phi đi trước, dẫn Ngô Bình vào thẳng trong phòng khách. Ông cụ Từ ngồi ở giữa phòng khách, nhận lời chúc từ khách khứa. Bố Từ Quý Phi đương nhiên vẫn còn nhớ Ngô Bình, bởi trước đây từng được anh cứu mạng. Ông cụ nắm chặt lấy tay anh, cười nói. Ngô Bình, cháu đến được thế này tốt quá. Ngô Bình cười đáp. Bác Từ, cháu cũng không có món quà quý giá nào, chỉ có đan dược cháu tự luyện này, mong bác nhận cho. Ông cụ Từ nhận lấy hộp đan dược rồi mở ra xem, bên trong có 3 viên đan, mùi thơm bay vào mũi. Ông ấy cười nói. Tiểu Ngô, đây là đan dược gì vậy? Ngô Bình đáp. Đây là đan sinh mệnh, uống vào có thể sống lâu trăm tuổi, cũng sẽ giúp con người trẻ ra. Ha ha ha, đúng là có tài bốc phét không chớp mắt. Đột nhiên một giọng nữ vang lên trầm trọng. Ngô Bình quay đầu sang thì nhìn thấy một cô gái chừng 20 tuổi, vẻ mặt giễu cợt, rõ ràng là đang nói đều anh. Chú thanh niên biết viên đan dược này rất quý giá, cô cau mày lại nói: người thiếu hiểu biết còn đáng sợ hơn cả người khoác lác. Cô gái kia nghe chú thanh niên đả kích mình, lập tức nhướng mày lên hỏi: cô nói tôi thiếu hiểu biết? Chú thanh niên nói: lẽ nào không đúng? Đối với việc mình không hiểu rõ mà lại buông lời bình luận vô căn cứ, không phải thiếu hiểu biết thì là gì? Cô gái kia tức điên lên: dám nói tôi như vậy, cô biết tôi là ai không? Thanh niên đứng bên cạnh cô gái này hừ một cái, nói: cô Hàn Thu là cố vấn cao cấp của Viện Nghiên cứu Life tại nước Mỹ, cũng là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu vòng đời của con người. Cô ấy nói các người đang khoác lác thì đương nhiên là đúng. Ngô Bình không có hứng thú cãi nhau với người không quen biết, tự nhiên nhảy ra gây sự với anh thế này. Anh ra hiệu bảo chú thanh niên không cần để ý, mỉm cười nói với ông cụ Từ: bác Từ, thuốc này trước khi đi ngủ uống một viên, còn nữa, cứ cách 2 năm bác hãy uống một viên. Ông cụ Từ đương nhiên biết thuốc của Ngô Bình vô cùng lợi hại, ông ấy ha ha cười đáp: tiểu Ngô, ông già này cảm ơn cháu nhé. Sau đó Từ Quý Phi mời Ngô Bình vào trong một gian phòng nhỏ ngồi chơi. Có nhiều kiểu khách khứa khác nhau, có những người chỉ tới tặng quà xong là lập tức rời đi ngay vì họ không đủ tầm cỡ để được vào gặp ông cụ Từ. Có một số người chỉ vào trong chúc một câu, nói thêm đôi câu chuyện phiếm rồi đi. Còn một số người khác khá có địa vị xã hội thì mới được ở lại dùng tiệc. Nhưng những người này cũng chỉ được ngồi bên ngoài phòng khách chung. Còn gian phòng riêng như thế này được Từ Quý Phi chuẩn bị để tiếp đón khách quý. Cả tỉnh này không tới 10 người được ngồi trong căn phòng đó. Khi Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên đi vào căn phòng thì bên trong đã có 5 người đang ngồi, một trẻ em và 4 người lớn. Ngô Bình không quen những người này, anh chỉ khẽ gật đầu chào họ rồi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa. Có người phục vụ bưng trà và điểm tâm lên. Ngô Bình lấy từ trong người ra một loại quả đưa cho Chu Thanh Nghiên, đó chính là quả của cây hòe, ăn vào vô cùng bổ dưỡng. Chu Thanh Nghiên cắn một miếng, mùi hương thơm của quả đưa vào mũi. Một cô bé hơn 4 tuổi trông rất đáng yêu, ngửi thấy mùi thơm lập tức đi tới trước mặt Ngô Bình, tò mò nhìn loại quả kỳ lạ này. Chú ơi, đây là quả gì vậy? Mùi thơm quá, cháu chưa được thấy bao giờ. Ngô Bình cười đáp. Là quả dại nhà chú trồng. Ngô Bình thấy cô bé này ngoan ngoãn đáng yêu nên cũng lấy ra một quả đưa cho cô bé. Anh cười nói. Cho cháu này. Hai người lớn trong căn phòng đó đang nói chuyện, nhìn thấy Ngô Bình đưa quả cho cô bé thì một người phụ nữ trông có vẻ giàu có, khoảng 30 tuổi, mặt lạnh như băng quát. Linh Nhi, ra đây ngay. Cô bé hình như rất sợ người phụ nữ này, lập tức cúi đầu đi về phía đó. Người phụ nữ kia trách mắng. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không được ăn đồ người lạ đưa cho. Nói rồi, chị ta giật lấy quả trên tay đứa bé, ném xuống đất. Quả hòe rơi xuống đất, lăn vài vòng tới chỗ chân của một ông cụ. Cô bé vẻ mặt vô cùng buồn bã, hai mắt ngần ngần nước nhưng không dám khóc to lên. Bên cạnh ông cụ bà nãy có một cậu thanh niên. Cậu thanh niên nhìn thấy quả hòe liền lập tức nhặt lên, ngửi thử, sau đó mắt sáng lên. Cậu ta đưa quả hòe cho ông cụ rồi nói. Ông nội, dược tính của loại quả này rất kỳ diệu, là linh quả sao? Ông cụ kia đón lấy quả hòe, quan sát một lát rồi đáp. Ông cũng không rõ, nhưng chắc chắn đây là dược liệu vô giá. Ông cụ đứng lên, đi tới trước mặt Ngô Bình rồi chắp tay chào. Chàng trai trẻ, hân hạnh được gặp cậu. Ngô Bình cũng đứng dậy đáp lễ. Ông khách sáo rồi. Ông cụ cười nói. Chàng trai trẻ, quả này của cậu từ đâu mà có vậy? Loại quả này thực ra cũng chưa có tên chính thức. Có điều vì có người hỏi nên Ngô Bình không thể đáp rằng không biết. Anh liền đáp. Đây là quả thần hình, có tác dụng luyện hình, luyện thần. Công dụng của nó còn tốt hơn cả long hổ luyện hình đan và nguyên thần đan. Ông cụ kinh ngạc. Có tốt hơn cả đan dược sao? Quả đúng là báu vật. Nói rồi, ông ấy vội dùng hai tay đưa lại quả hòe cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy quả hòe, đáp. Ông cụ, nếu ông đã nhặt được nó thì quả này tôi xin tặng lại cho ông, giờ ông dùng luôn cũng được. Ông cụ mừng rỡ đáp. Cậu tặng cho tôi thật sao? Món quà này quá quý giá. Ngô Bình nói. Không sao cả, vốn tôi đã định tặng nó cho người khác rồi. Người phụ nữ ban nãy và người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh chị ta sững người. Sau đó người đàn ông này đứng dậy hỏi ông cụ. Ông ơi, đây là bảo vật sao? Ông cụ gật đầu. Là báu vật hiếm thấy, nếu người bình thường ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, không ốm đau bệnh tật. Người đàn ông kia lườm người phụ nữ ban nãy một cái như thể trách mắng chị ta ném quả quý xuống đất. Sau đó ông ta đi tới trước mặt Ngô Bình, chắp tay cười nói. Xin hỏi tiên sinh có còn loại quả thần hình này không? Ngô Bình khá bực mình vì hành động của người phụ nữ, quá bất lịch sự. Không có ấn tượng tốt với người phụ nữ nên đương nhiên cũng không nề nang gì chồng chị ta. Anh thản nhiên đáp. Không còn. Người đàn ông trung niên sững lại một nhịp, sau đó lại chắp tay nói. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lưu Kính Đường, hiện đang kinh doanh dược phẩm. Bà nãy là vợ tôi bất lịch sự, mong tiên sinh lượng thứ. Ngô Bình chỉ ừ một cái rồi không nói gì nữa. Thấy Ngô Bình không thèm đếm xỉa đến mình, Lưu Kính Đường cũng chán trường, lắc đầu đi về chỗ. Ông cụ bà nãy ngồi xuống đối diện trò chuyện với Ngô Bình. Nói chuyện vài câu mới biết ông cụ này họ Hàn, là một chuyên gia dưỡng sinh. Dòng họ nhà ông ấy trước này cũng có không ít danh y. Ông cụ Hàn rất có danh tiếng, chuyên giúp giới nhà giàu và các chính trị gia chăm sóc sức khỏe. Lúc này có một nam một nữ bước vào phòng, chính là đôi nam nữ Ngô Bình đã gặp ở phòng khách bà nãy. Cô gái kia vừa bước vào, ông cụ Hàn đã mỉm cười nói. Thôi nhi, cháu đến đúng lúc lắm, để ông giới thiệu một chút, vị này là Ngô thần y. Hàn Thu nhìn thấy Ngô Bình thì sững lại, sau đó lập tức cười lạnh nói. Anh lừa bác Từ thì cũng thôi đi, giờ có dám lừa cả ông đội tôi, anh to gan thật đấy. Ông cụ Hàn nghe Hàn Thu nói vậy thì vội vã mắng. Y miệng, Ngô thần y là tông sư y đạo đích thực, cháu không được hỗn. Hàn Thu nghe ông mắng thì dậm chân nói. Ông nội, ông có biết ban nãy anh ta tặng gì cho bác Từ không? Anh ta tặng đan dược, còn nói sau khi dùng thứ đó thì có thể trẻ già. Ha ha ha, đúng là nực cười. Nếu trên đời có loại đan dược như vậy thì không phải người có tiền sẽ bất tử hết hay sao? Ông cụ Hàn nghe xong thì cũng sững lại, sau đó nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt nghi hoặc. Chu Thanh Nghiên lạnh lùng nói. Ếch ngồi đầy giếng, cô không hiểu cũng là bình thường thôi. Hàn Thu giận dữ. Cô nói ai là ếch ngồi đầy giếng? Lúc này một con chó già lảo đảo đi vào. Đó là một con chó lai sói màu đen, da và lông nó không còn bóng mượt, bước đi không vững, đôi mắt mờ đục. Chú chó này đã sống 16 năm rồi. Từ khi nó còn là một chú cún con bú sữa mẹ thì đã ở nhà họ Từ. Hồi nhỏ Từ Khắc Mẫn rơi xuống ao, chính chú chó này đã cứu anh ta lên. Có một lần có hỏa hoạn, chú chó này đã phát hiện ra và đánh thức những người trong nhà đang ngủ dậy. Vì vậy, người nhà họ Từ ai cũng yêu quý, coi nó như một thành viên trong gia đình. Nhưng tuổi thọ của chó có hạn, nó sống 16 năm cũng chẳng khác gì một người sống tới 90 tuổi gần đất xa trời. Chú chó này lúc đi qua đột nhiên quay sang khẽ gật đầu chào Ngô Bình. Lúc trước khi ông chủ của nó bị bệnh nặng, chú chó này đã túc trực bên cạnh. Nó rất thông minh, biết Ngô Bình đã cứu sống chủ nhân mình nên rất biết ơn anh. Ngô Bình từ nhỏ đã yêu quý loài động vật trung thành này. Chú chó nhà họ Từ thực ra thuộc dòng khuyển, khác với chó nhà thông thường, bởi chân nó có tới 20 vuốt, khác với chó nhà thông thường chỉ có 18 vuốt ở chân. Thấy được tình cảm giống như con người trong mắt chú chó này, Ngô Bình không khỏi động lòng, anh vẫy tay gọi. Hồ Đen. Chú chó này tên là Hồ Đen, nó chậm rãi đi tới chỗ Ngô Bình rồi ngẩng đầu lên. Ngô Bình mỉm cười, lấy ra một viên đan sinh mệnh, đặt vào trong miệng nó, rồi nói. Nuốt đi. Hổ đen ngửi thấy mùi thơm của đan dược, nên không hề do dự mà nuốt luôn. Đan sinh mệnh vừa đi vào dạ dày, thì bắt đầu tỏa ra khí tức của sự sống, rồi khí tức này tàn ra, đi vào từng tế bào trên người hổ đen. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào hổ đen. Hàn Thu cười lạnh. Không phải anh nói đó là đan dược thần kỳ sao? thế mà lại cho chó ăn, đúng là nực cười. Chu Thành Nghiên vô cùng ghét người phụ nữ này, cô không cho phép người khác khinh miệt người đàn ông của mình. Cô lạnh lùng nói: người thầy thuốc không có tâm thì sẽ không nhìn thấy nỗi đau của vạn vật. Hàn Thù định lên tiếng phản bác, nhưng chợt nhìn thấy hồ đen ban nãy yếu ớt như sắp chút hơi thở cuối cùng, giờ dần dần đứng thẳng lên, da và lông của nó dần trở nên bóng mượt, đôi mắt cũng không còn mờ đục, hai cái tai vểnh lên, di chuyển linh hoạt, nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Gâu! Hồ đen sủa lên một tiếng, cọ cọ vào chân Ngô Bình vô cùng gần gũi. Ngô Bình xoa đầu nó, cười nói: đi chơi đi. Hồ đen nhìn Ngô Bình bằng đôi mắt biết ơn, sau đó lao ra phòng khách như tên bắn. Hiện giờ nó đã khôi phục thể lực, cần đem tin tốt này báo với chủ nhân ngay lập tức. Mọi người đều kinh ngạc, một chú chó sắp chết ăn đan dược xong lại chạy nhảy như thường, quả là quá thần kỳ. Hàn Thù cũng vô cùng sừng sốt, vội vã nói: Ngô tiên sinh, anh còn loại đan dược này không? Chú Thanh Nghiên lạnh lùng đáp: không còn. Ông cụ Hàn nhận ra Chu Thanh Nghiên đang giận cháu gái mình nên vội vã trách mắng: Hàn Thù, xin lỗi Ngô thần y ngay. Pha đảo ngược tình thế này đến quá nhanh khiến Hàn Thù có chút sững sờ, nhưng cô ta lập tức nói: ông nội, đó chắc chắn là một loại thuốc kích thích, có điều rồi đâu lại vào đấy thôi, đây chỉ là thủ đoạn lừa đảo. Cô ta nói xong, cặp vợ chồng bà nãy thấy cũng có lý. Người đàn ông trung niên gật đầu nói: đúng vậy, tôi nghe nói có một số loại thuốc có thể giúp sinh lực dồi dào trong thời gian ngắn, nhưng một khi hết dược lực thì người sử dụng thuốc đó cũng coi như tới số. Chu Thanh Nghiên thấy đám người này vẫn cố chấp như vậy thì cũng cạn lời, cô cũng chẳng muốn cãi nhau với họ, chỉ quay sang Ngô Bình hỏi: chồng à, anh còn loại quả nào nữa không? Ngô Bình lấy ra một quả đào tiền. Đào tiền không chỉ có dược lực thần kỳ mà hương vị cũng thơm ngon tuyệt hảo. Chu Thanh Nghiên đón lấy, cắn một miếng rồi cười nói: ngon quá. Ngô Bình vừa lấy đào ra thì mùi thơm đã tỏa ra tứ phía, khiến những người xung quanh đều trợn tròn mắt. Ông cụ Hàn ngồi gần đó chỉ ngửi mùi thơm cũng cảm thấy tinh thần vô cùng thư thái. Mắt ông ấy sáng lên rồi kinh ngạc hỏi: Ngô tiên sinh, đây là giống đào gì vậy? Ngô Bình đáp: đào tiên. Hàn Thu bĩu môi: đào tiên, thật nực cười. Ông cụ Hàn tức quá quát lên: đi ra ngoài ngay. Hàn Thu chưa bao giờ thấy ông nội giận dữ như vậy nên vô cùng sợ hãi, mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt bỏ ra ngoài. Đúng lúc này hồ đen lại chạy vào, có thể nhận ra nó đang rất vui, miệng nó ngậm một khúc xương màu vàng, bên trên còn đang giọt nước xuống rồi dâng lên cho Ngô Bình như dâng một báu vật. Ngô Bình nhận lấy khúc xương, cảm thấy nó nặng hơn xương bình thường rất nhiều, bên trên còn có phù văn tiên thiên. Vừa cầm lên, Ngô Bình đã biết không phải thứ tầm thường, mắt anh sáng lên hỏi: hồ đen, mày lấy đâu ra thứ này vậy? Hồ đen vẫy vẫy đuôi xua một tiếng rồi chạy ra ngoài. Ngô Bình vội vã đuổi theo, Chu Thanh Nghiên cũng theo sát đằng sau. Những người còn lại sững ra vài giây rồi cũng chạy theo sau hóng hớt. Hồ đen chạy tới bên một chiếc hồ nhân tạo, sau đó quay về phía hồ sủa vài tiếng. Ngô Bình hiểu ý, biết hồ đen vớt được khúc xương từ cái hồ này. Cả đoàn người chạy tới chỗ cái hồ này đã khiến người nhà họ Từ để ý. Từ Khắc Mẫn vội vã bước tới, cười hỏi: chú nhỏ, sao chú không vào trong nhà ngồi chơi? Ngô Bình hỏi: Khắc Mẫn, cái hồ này được đào từ khi nào vậy? Từ Khắc Mẫn cười đáp: khu vườn này là do một viên quan từ thời Nguyên xây dựng nên, sau đó đã qua nhiều lần đổi chủ, các chủ nhân sau đó đều là những thương gia giàu có thời Minh, Thanh. Sau này ông nội cháu đã mua lại nơi này và sử dụng đến tận bây giờ. Cái hồ này trước nay vẫn ở đó, hình như nó được đào từ thời nhà Minh. Ngô Bình nói: ồ, vậy chủ nhân của nơi này dưới thời nhà Minh tên là gì vậy? Từ Khắc Mẫn nghĩ ngợi một lát rồi đáp: hình như là Trương Ngọc. Nghe nói người này từng được phong làm vương gia, về sau chết trên chiến trường. Ngô Bình gật đầu, sau đó mở mắt nhìn thấu thị, nhìn xuống lòng hồ. Anh phát hiện ra ở đáy hồ có một cái dương lớn. Trải qua bao nhiêu năm tháng, cái dương đã bị bùn đất làm han rỉ, khoan ố phần nắp để lộ ra vật bên trong là những khúc xương màu vàng. Khúc xương Hồ Đen đưa cho anh chắc chắn từ cái xương này mà ra. Loại xương này gọi là xương thần, có thể cho vào thuốc, bên trong có thần lực. Có điều xương thần này cực quý hiếm nên không nhiều người biết đến nó. Còn số người biết dùng nó để luyện thành thuốc thì càng hiếm hơn nữa. Xem xong, Ngô Bình nói: Khắc Mẫn, giúp tôi gọi anh ba tới đây. Từ Khắc Mẫn gật đầu rồi lập tức đi gọi Từ Quý Phi đến. Ông cụ Hàn lúc này cũng đang đứng hóng chuyện. Ông ấy nhìn khúc xương màu vàng trong tay Ngô Bình rồi hỏi: Ngô tiên sinh, xin được thỉnh giáo một chút, đây là xương của loài động vật nào vậy? Ngô Bình nói: Tôi chưa rõ, có điều tôi cảm thấy nó không hề tầm thường. Ngô Bình đương nhiên không nói thật tất cả những gì mình biết, vì anh không cần thiết phải làm vậy. Từ Quý Phi nhanh chóng đi tới nơi, cười hỏi: Em trai, có chuyện gì vậy? Ngô Bình nói: Ở dưới đáy hồ này có một chiếc giường đựng đầy xương, xương này có thể dùng làm thuốc, em muốn vớt nó lên. Từ Quý Phi cười đáp: Không vấn đề gì, để anh đi gọi người. Ngô Bình xua tay: Không cần đâu. Anh vươn tay ra rồi nắm lại, mặt nước đột nhiên xoay chuyển, dòng nước cuốn cho chiếc giường nổi dần lên rồi bay lên khỏi mặt nước. Ngô Bình đón lấy chiếc giường, những người xung quanh giờ đã nhìn thấy bên trong giường toàn là những khúc xương màu vàng, to có, nhỏ có. Từ Quý Phi tò mò cầm lên một khúc xương, đong đếm trọng lượng rồi cảm thấy rất kỳ lạ. Đây là xương sao? Sao lại nặng thế nhỉ? Ngô Bình đáp: Anh ba, có thể tặng em chỗ xương này được không? Từ Quý Phi cười đáp: Em cần dùng tới thì cứ mang đi đi. Ngô Bình nhìn Từ Quý Phi rồi hỏi: Anh ba, anh vẫn chưa tới giai đoạn sinh niệm sao? Từ Quý Phi nói: Anh mới trở thành cao thủ tiền thiên chưa đầy một năm, còn lâu mới tới giai đoạn đó. Ngô Bình lấy ra một cái lọ nhỏ, nói: Đây là tiên thiên hồn lực đan, khi nào tới giai đoạn sinh niệm, anh hãy uống nó vào. Như vậy là đã thành công một nửa. Từ Quý Phi mắt sáng rỡ, đáp: Em trai, cảm ơn chú nhé. Ngô Bình cười đáp: Anh ba khách sáo với em làm gì cơ chứ? Lưu Kính Đường kia đã làm nghề buôn bán dược liệu lâu năm, nên hiểu nhiều biết rộng. Nhìn thấy chỗ xương màu vàng, ông ta như thể nghĩ ra gì đó. Ông ta bước lên mấy bước, cười nói: Ngô tiên sinh, chỗ xương này có thể bán lại cho tôi được không? Ngô Bình đáp: Được thôi, ông cần bao nhiêu? Lưu Kính Đường mừng rỡ đáp: Tôi muốn mua 10 khúc. Ngô Bình gật đầu: 10 tỷ đô một khúc, của ông tổng là 100 tỷ, tiền mặt hay chuyển khoản đây? Cái giá Ngô Bình đưa ra quá cao, khiến Lưu Kính Đường sững người. 100 tỷ, Ngô Bình nói. Đó là giá hữu nghị rồi, nếu ở chỗ khác thì có tiền ông cũng không mua được. Vợ Lưu Kính Đường hừ lạnh nói: Một đống xương nát mà làm phách. Kính Đường, chúng ta không thể mua thứ bỏ đi này. Lưu Kính Đường lườm vợ mình nói: Cô thì biết cái gì, trong sách cổ có viết đây có khả năng là xương thần. Ngô Bình khá ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông này còn biết tới xương thần. Anh không khỏi đưa mắt quan sát Lưu Kính Đường kỹ hơn. Vừa nhìn, anh đột nhiên phát hiện cơ thể người này có vấn đề. Ở một vị trí khuất bên trong não có một khối u, hơn nữa còn là u ác tính. Ngô Bình nói: Khối u trong não ông rất nguy hiểm, cần phải làm phẫu thuật gấp. Nhiều lắm là một tuần nữa, khối u này sẽ xâm lấn vào thành mạch máu. Đến lúc đó sẽ dẫn đến hiện tượng chảy máu não. Lúc đó đến thần tiên cũng không cứu được ông. Anh nói dứt lời, cả Lưu Kính Đường và ông cụ Hàn đều sững sờ. Ông cụ Hàn nói: Ý thuật của Ngô tiên sinh quả thực khiến người khác bội phục. Lưu Kính Đường mặt trắng bệch ra: Ngô tiên sinh, anh nói không sai nửa câu. Tôi đã đi kiểm tra rồi, trong não tôi quả thực có khối u. Ông Hàn nói anh là thần y, liệu bệnh của tôi còn chữa được không? Ngô Bình nói: Đương nhiên là cứu được. Ông đi làm phẫu thuật mở hộp sọ rồi cắt bỏ khối u là được. Có điều khối u đó của ông ở vị trí gần hệ thần kinh trung ương, trong lúc phẫu thuật rất dễ làm tổn hại những dây thần kinh này, dẫn tới đột tử. Phẫu thuật là rất mạo hiểm, nhưng nếu xét mọi mặt thì tôi vẫn kiến nghị ông nên đi phẫu thuật. Mặt Lưu Kính Đường càng trắng bệch ra như tờ giấy. Ông ta cúi người nói với Ngô Bình: Ngô thần y, liệu thần y có thể chữa bệnh giúp tôi được không? Chu Thanh Nghiên cũng chẳng ưa gì vợ Lưu Kính Đường và thái độ của chị ta, nên cướp lời. Chồng tôi sẽ không chữa bệnh cho ba loại người: kẻ gian ác, kẻ thua lỗ và kẻ coi thường người khác. Ba phẩm chất này các người có đủ cả, cho nên là bỏ ý định đó đi. Chu Thanh Nghiên nói câu này chính là đang mắng vốn đám người kia. Người phụ nữ giàu có thô lỗ kia nghe xong thì tức lắm, trừng mắt lên lườm cô. Lưu Kính Đường trong lòng đã vô cùng hoang mang lo sợ. Bác sĩ cũng đã nói ca phẫu thuật này rất nguy hiểm, khả năng rất cao sẽ không thể xuống khỏi bàn mổ. Ông ta giờ có trong tay bao nhiêu tiền của, còn có biết bao nhiêu người đẹp vây quanh. Ông ta không muốn chết, ông ta muốn sống tới 100 tuổi. Lưu Kính Đường cắn răng nói: Ngô tiên sinh, nếu anh bằng lòng chữa trị cho tôi thì tôi sẽ tặng cho anh một món bảo vật gia truyền. Ngô Bình bắt đầu hứng thú. Ồ, Lưu Kính Đường nói tiếp: Ngô tiên sinh, nếu anh có thời gian thì xin đợi một lát, tôi đi một lát sẽ quay lại. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp: Được, tôi sẽ đợi ông. Lưu Kính Đường nhanh chóng giả bước ra ngoài. Vợ ông ta cũng chạy theo mà quên luôn bế theo cô con gái. Cô bé không đi theo bố mẹ mà đi tới trước mặt Ngô Bình, lễ phép cúi người nói: Chú bác sĩ ơi, chú chữa được cho bố cháu đúng không ạ? Ngô Bình cười đáp: Đương nhiên là được. Vậy chú giúp bố cháu có được không? Đôi mắt to của cô bé chớp chớp, trông đáng yêu vô cùng. Ngô Bình đáp: Ờ, chú sẽ giúp bố cháu khỏe mạnh trở lại. Cô bé vui lắm, lại cúi gập người nói: Cháu cảm ơn chú bác sĩ. Ngô Bình mỉm cười, lại móc trong túi ra một quả nữa đưa cho cô bé. Lần này thì cháu được ăn rồi nhé. Cô bé vui lắm, cắn một miếng thật to, mùi thơm của quả lan trong miệng, hương vị cũng vô cùng tươi ngon. Thấy Ngô Bình đem quả quý cho một đứa trẻ, ông cụ Hàn trong lòng không khỏi kêu trời vì tiếc rẻ. Hàn Thua ban đầu khăng khăng Ngô Bình là kẻ lừa đảo, nhưng sau khi chứng kiến nhiều việc liên tiếp xảy ra như vậy, cô ta vô cùng kinh ngạc. Ban nãy Hàn Thua còn chứng kiến Ngô Bình khiến chiếc giường tự động bay lên. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta vẫn không biết tại sao anh làm được như vậy. Anh rốt cuộc là ai? Hàn Thua nhìn Ngô Bình, biểu cảm trên mặt biến đổi, trông vô cùng đặc sắc. Chu Thanh Nghiên đáp: Cô đừng hỏi thì hơn, với địa vị của cô thì còn nói ra danh tiếng của anh ấy cô cũng chẳng biết đâu. Hàn Thu tức đến nỗi mặt trắng bệch ra, bụng nghĩ người đàn bà này thật đáng ghét. Đúng lúc này có một long vệ đột nhiên xuất hiện, cúi gập người nói: Lâm chủ, ở Thạch Thành có việc gấp, một cao thủ người Mỹ đánh bị thương rất nhiều người ở một võ quán của dân thường. Cảnh sát địa phương tới giải quyết cũng bị đánh chết mất 3 người, 2 người bị thương nặng. Hiện tại tên người Mỹ đã chiếm võ quán, khống chế toàn bộ người ở bên trong. Vì có thành phần tội phạm ngoại quốc nên việc này sẽ do Thiên Long xử lý. Ngô Bình hỏi: Người của ta tới đó rồi chứ? Long vệ đáp: Người của chúng ta đã tới, nhưng người chết, người bị thương. Vừa hay Long chủ đang ở Thạch Thành nên tôi cảm thấy báo cáo lại với anh là tốt nhất. Ngô Bình nói: Vậy đã điều tra được thân phận của kẻ đó chưa? Long vệ đáp: Hiện vẫn chưa rõ. Ngô Bình nói: Dẫn đường. Sau đó anh nói với Chu Thanh Nghiên: Thanh Nghiên, anh phải đi giải quyết chút việc. Chu Thanh Nghiên gật đầu: Được, đi sớm về sớm nhé. Sau khi Ngô Bình đi khỏi, mặt Hàn Thu càng trắng bệch ra. Nhà họ Hàn là thế gia nổi tiếng về y thuật nên có không ít mối quan hệ với tầng lớp thượng lưu, vì vậy cô ta đương nhiên biết tới sự tồn tại của Thiên Long, mà Ngô Bình ban nãy lại là long chủ của Thiên Long. Không chỉ Hàn Thù mà cả ông cụ Hàn cũng kinh ngạc không kém. Ông ấy nhìn cô cháu gái không khỏi thở dài thườn thượt. Hôm nay vốn là cơ hội vô cùng tốt để kết giao với thủ lĩnh Thiên Long, thế mà lại bị Hàn Thù làm cho ra nông nỗi này. Cậu thanh niên bên cạnh Hàn Thù hỏi: Chị họ, long chủ là cái gì vậy? Hàn Thù bất lực đáp: Long chủ chính là thủ lĩnh của Thiên Long. Thôi bỏ đi, có nói em cũng không biết. Chu Thanh Nghiên không thèm đếm xỉa đến đám người kia nữa, cô ấy dắt tay cô bé đáng yêu quay lại phòng khách ban nãy. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đã có mặt tại võ quán Thiên Địa. Chu Nhược Tuyết, Chu Nhàn và 7 thành viên Thiên Long lúc này đã ở bên ngoài võ quán. 3 thi thể đã được đưa đi, ở hiện trường còn hai người bị thương nằm trên chiếc xe cứu thương cách đó không xa. Họ đang được các bác sĩ chữa trị. Ngô Bình tới rồi lập tức giúp ổn định lại tình trạng cho những người bị thương. Có một người nội tạng bị dập, sắp không qua khỏi, nhưng đã được Ngô Bình cho uống đan sinh mệnh. Người bị thương nhanh chóng hồi lại, nói: Long chủ, tôi xin lỗi đã làm Long chủ thất vọng. Ngô Bình nói: Phí lời, người không sao là tốt rồi. Còn nữa, gặp kẻ mình đánh không lại thì đầu tiên phải tìm cách bảo vệ an toàn tính mạng. 10 phút sau, hai người bị thương đã qua cơn nguy kịch. Lúc này Ngô Bình mới đi tới trước cửa võ quán. Tình hình bên trong thế nào rồi? Chẳng kịp hàn huyên với Chu Nhược Tuyết, Ngô Bình lập tức hỏi chuyện chính. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 168 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.